Chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Thạch Nghị hành động trước khi bản thân kịp suy nghĩ cho chín chắn chu toàn, hắn nhào đến ôm cổ An Thừa Trạch, ôm rồi mới phát hiện ra An Thừa Trạch rất gầy, thật sự rất gầy. Không chỉ gầy, hiện giờ cậu vô cùng chật vật, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đồng tử giãn ra, tay chân run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, dáng vẻ chật vật khó coi cực kỳ. Cũng may trong nhà vệ sinh lúc này còn một ít giấy vệ sinh giá rẻ. Thạch Nghị vội vàng xé một đoạn giấy lau mặt cho An Thừa Trạch. Giờ phút này An Thừa Trạch đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cậu không nhận thức được bên cạnh mình là ai, chỉ biết siết chặt cánh tay Thạch Nghị. Móng tay bấm vào da thịt của hắn, đây căn bản không phải sức mạnh của một người gầy như An Thừa Trạch có thể có được. Thạch Nghị đã trải qua hơn một năm huấn luyện đặc biệt, vì vậy hắn có thể nhận ra rõ ràng biểu hiện lúc này của An Thừa Trạch chính là dấu hiệu thường thấy của phản ứng khi cai nghiện. Có điều Thạch Nghị hoàn toàn không hiểu nổi. Cậu học sinh đẹp đẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn cô bạn gái xinh đẹp trong trường học ngày ấy, vì sao mới qua một thời gian ngắn ngủi như vậy đã thành ra thế này? Dưới sự dày vò và tra tấn của phản ứng cai thuốc, An Thừa Trạch lâm vào cảnh bùng đói vơ quạng. Cậu nắm chặt tay Thạch Nghị xin được cho thuốc. Thạch Nghị không thèm để ý đến những lời ấy, chỉ ra sức ôm chặt cậu, không cho cậu giãy giụa lung tung. Sau đó An Thừa Trạch liều mạng, tay đấm chân đá, thậm chí còn cắn vào tay Thạch Nghị. Nhưng vết thương nhỏ như vậy căn bản không đáng gì, Thạch Nghị chẳng buồn chớp mắt, trước sau vẫn dùng sức giữ chặt cậu. Dần dần An Thừa Trạch bắt đầu nhũn ra, toàn thân kiệt sức, mềm oằn nằm trong lòng của Thạch Nghị yếu ớt thở dốc. Thạch Nghị biết cậu không thể trở về lớp huấn luyện được nữa, liền trực tiếp đến chào đội trưởng, xin phép đưa cậu về ký túc xá của mình. Thân phận Thạch Nghị rất đặc biệt, mặc dù cùng nhập ngũ như tân binh, giống An Thừa Trạch nhưng khá tự do thoải mái. An Thừa Trạch đã ngất lịm đi, lẳng lặng nhìn yên bên đó. Vì thế hiện giờ Thạch Nghị mới có cơ hội để ngắm nhìn cậu kỹ hơn. Cổ tay gầy gò tưởng chừng chỉ còn da bọc xương, hai má hõm sâu. Vì sao An Thừa Trạch lại ra nông nỗi này, vì sao có người đẩy cậu vào đây? Thạch Nghị canh cánh trong lòng những câu hỏi ấy. Đưa người về ký túc xá, hắn biết An Thừa Trạch cũng chẳng mong gặp lại mình, bản thân Thạch Nghị cũng không biết phải đối mặt cậu như thế nào, nhưng không muốn đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Nhưng ở nhà An Thừa Trạch đã tạm cắt được cơn nghiện, thường không thấy phản ứng cai thuốc nữa, nhưng không thường thấy. An Thừa Trạch mấp máy đôi môi trắng bệch, xoay người đưa lưng về phía Thạch Nghị. Hồi lâu không thấy An Thừa Trạch cử động, Thạch Nghị tưởng cậu đã ngủ rồi, mới nhẹ nhàng dán lại chăn cho cậu, chợt nghe thấy một âm thanh ảo não vang lên. Vừa rồi xin lỗi. Tự như có một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhẹ thổi qua trái tim Thạch Nghị, khiến nó mềm ra và rối bời. Thạch Nghị còn nhớ rất rõ, khi còn học cấp 1, có bạn học xé vỡ An Thừa Trạch rồi ném vào thùng rác. An Thừa Trạch lại tưởng hắn làm, vì thế rất bực bội chạy đến trước mặt hắn mắng một trận. Thạch Nghị đâu phải kiểu người cam chịu nhìn nhục vì lỗi của người khác. Hắn tìm mọi cách tóm được kẻ đã làm chuyện đó, lùi đến trước mặt An Thừa Trạch để nó nói cho rõ đầu đuôi. Cuối cùng gương mặt trắng trẻo của An Thừa Trạch chợt đỏ bừng lên. Cậu cúi đầu cắn răng, rầu rĩ nói. Xin lỗi cậu. Ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên theo, khi đó Thạch Nghị thực sự muốn được chạm vào vành tai của cậu. Vành tai chất dậy, mềm mại, khiến người có vành tai nhỏ xíu như nó thật ngưỡng mộ. Đến giờ vẫn vậy, vành tai kia cũng đỏ lên. Thạch Nghị nhìn vành tai nhỏ đó hồi lâu, cuối cùng cũng không nhìn được chạm khẽ một cái. Không thấy An Thừa Trạch phản ứng lại, biết cậu đã kiệt sức sau cơn vật vả và ngủ thật rồi. Hắn lại càng trở chạm thêm vài cái nữa, rồi khắc ghi thật kỹ cảm giác đó ở trong lòng. Quan hệ giữa Thạch Nghị và An Thừa Trạch dịu đi một chút, tuy rằng vẫn chỉ là mối quan hệ nhàn nhạt không xa không gần, chẳng hề thân thiết. Nhưng nếu vô tình gặp mặt, An Thừa Trạch sẽ gật đầu một cái, hay nói vài câu với hắn. Một năm vào lính, An Thừa Trạch đã lâu không lên cơn thèm thuốc. Nhưng những lúc gặp chuyện đau lòng, cậu vẫn sẽ vô thức nghĩ đến ma túy. Thạch Nghị nhìn cậu, hiểu được cảm giác đó, thỉnh thoảng đến nửa đêm. An Thừa Trạch sẽ lén lút rời giường, lao vào phòng tắm xối nước lạnh hay đập đầu vào tường. Cậu tự làm mình bị thương như vậy, cuối cùng ôm mặt trả rời, ngồi sập xuống góc tường để mặt nước lạnh ngấm vào người. Những đêm như vậy không chỉ xảy ra một lần, lần nào Thạch Nghị cũng thấy rất rõ, lòng hắn đầu nhói. Rốt cuộc, một lần thấy An Thừa Trạch trong phòng tắm thẳng thốt đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Thạch Nghị đã không thể nhìn được nữa, xông vào ôm chặt cổ của An Thừa Trạch. Cả hai cùng chìm vào trong màn nước lạnh căm căm. Qua một năm rèn giũa, thân thể An Thừa Trạch đã khá hơn nhiều, cứng cáp và dẻo dài hơn. Tôi không chịu được nữa. An Thừa Trạch vô cùng yếu ớt, cậu nắm lấy chiếc áo ba lỗ đã ướt đẫm của Thạch Nghị, khổ sở nói. Tôi tưởng mình có thể chịu đựng được, có thể vượt qua hết thảy, nhưng càng gắng gượng vượt qua, tôi càng không thể từ bỏ được cơn nghiện. Ban ngày tôi có thể kiềm chế bản thân quên đi, nhưng ban đêm không thể khống chế được giấc mộng của mình. Trong mơ tôi rất sung sướng, nhưng khi choàng tỉnh lại, tôi luôn luôn cảm thấy giống ác mộng. Lẽ nào về sau tôi cứ mãi mãi thế này? Tôi không chịu nổi nữa, tôi không chịu nổi mình như vậy. Lúc lên cơn, tôi chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Chỉ vì một liều thuốc, tôi sẵn sàng làm tổn thương đến người tôi yêu thương nhất, thậm chí không ngại khiến cho người khác đau đớn. Một kẻ như thế sao có thể là tôi được, thật ghê tởm. Đâu phải cậu không chịu nhịn được, cậu chỉ không thể chấp nhận rằng mình lại như vậy. Trong thời gian huấn luyện, Thạch Nghị đã từng học tâm lý học, vì thế có thể từ từ nhận ra rằng An Thừa Trạch là một người rất thận trọng, hơn nữa còn yêu sạch sẽ đến cực đoan. Cũng vì tính cách như vậy nên ngày trước bất kể hắn tìm cách gì cũng không thể kết bạn được với An Thừa Trạch. Tất cả những gì Thạch Nghị làm chỉ khiến An Thừa Trạch thấy ghét bỏ và muốn cách xa mà thôi. Cậu rất ghét những thứ bẩn thỉu, thế nhưng hiện giờ chính cậu lại trở thành thứ bẩn thỉu mà cậu cực kỳ căm ghét đó. Vì thế cậu mới không thể chấp nhận nổi. Phải làm thế nào mới giúp được cậu đây? Phải làm sao đây? Thạch Nghị trước cuộc nghỉ, chỉ có thể tự vuốt lên vết sẹo chia ngang gương mặt mình. Tôi còn có thể sống được, vì sao cậu không thể? Ít nhất sự dơ bẩn của cậu, người ngoài không thể thấy được ngay như tôi. An Thừa Trạch giật mình ngẩng đầu, tự như lần đầu tiên trong đời cậu để tâm nhìn Thạch Nghị như vậy, quan sát tỉ mỉ vết sẹo của hắn, rồi dùng tay lần nữa. Đầu ngón tay lạnh như băng khẽ lướt qua mặt Thạch Nghị, cảm giác lạnh lẽo đó lại khiến cho người ta nóng bừng lên. Đúng, xin lỗi. An Thừa Trạch lắc đầu. Khi đó tôi vốn không hề biết xin lỗi. Lỗi của tôi. Thạch Nghị nắm tay của cậu nói. Tôi không nên bắt nạt cậu, không nên đem dao ra dọa cậu. Tôi từng tự nhủ với lòng mình rằng, khi đó mình còn quá nhỏ, con người làm sao có thể tránh được sai lầm. Cậu cũng vậy thôi, sai cũng là sai rồi. Mọi thứ đã qua, cứ nhắc nhở bản thân, từ nay không tái phạm nữa là được rồi. An Thừa Trạch dùng sức cố rút tay mình ra khỏi tay Thạch Nghị, lại chạm khẽ lên vết sẹo của hắn, rồi dần dần bình tĩnh trở lại, nhanh chóng siết chặt tay. Tôi sẽ không cho phép mình sai thêm nữa, cũng không để nó ảnh hưởng đến mình nữa. Thạch Nghị đột nhiên nở một nụ cười hiếm thấy, nhưng gương mặt đó càng cười lớn lại càng cảm thấy gớm ghiếc. An Thừa Trạch bĩm môi. Thạch Nghị tắt vòi nước đi, xoa xoa đầu cậu nói. Về thôi, đừng lãng phí nước. An Thừa Trạch gật đầu, đã biết nhau 7-8 năm rồi, nhưng đây lần đầu tiên Thạch Nghị và An Thừa Trạch cảm thấy họ có thể ở cạnh nhau, hòa hợp đến vậy. Lúc cả hai trở về phòng, Thạch Nghị chui thẳng vào chăn của An Thừa Trạch. An Thừa Trạch giận dữ trừng lại, nện cho Thạch Nghị mấy đấm. Thạch Nghị lại đặt ngón trỏ lên môi cậu, xịt một tiếng nhỏ giọng nói. Tôi lạnh. An Thừa Trạch lặng lẽ rút tay lại, để mặc Thạch Nghị ngủ trên giường mình, còn cậu xoay lưng đi không thèm nhìn tới. Lòng Thạch Nghị bừng bừng như nở hoa, đặt tay lên eo An Thừa Trạch, thấy người kia không phản ứng, liền sung sướng chìm vào giấc mộng. Ngủ ngon đến trào nước mũi. Hôm sau, người An Thừa Trạch bắt đầu nóng hậm hập, quả nhiên đã sốt rồi. Thạch Nghị xin được nghỉ để chăm sóc cho cậu. Đến tối, vẫn muốn ngủ chung giường, nhưng lần này bị An Thừa Trạch đạp khỏi giường. Coi chừng lây bệnh. Sau lần đó, quan hệ của cả hai dịu đi rất nhiều. An Thừa Trạch cũng bớt phải đi tắm nước lạnh lúc nửa đêm. Nhưng cũng kể từ đó, cậu hình thành một tật xấu kỳ lạ. Nửa đêm, nếu vô tình thức dậy, cậu sẽ không nhìn được, leo lên giường trên, sờ sờ vết sẹo trên mặt của Thạch Nghị hồi lâu, rồi mới về giường đi ngủ. Thạch Nghị khác hẳn với đám tân binh nghĩa vụ bình thường, ban ngày huấn luyện xong, ban đêm sẽ lăn ra ngủ say như chết. Hắn đã trải qua kỳ huấn luyện đặc biệt, chỉ cần có động tĩnh sẽ tỉnh lại ngay. Bất cứ lúc nào An Thừa Trạch bò lên giường và chạm vào mặt mình, Thạch Nghị đều biết. Chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Sau này có một lần, soi gương cạo trâu, sờ lên vết sẹo dài trên mặt, Thạch Nghị sửng sốt, sao tự nhiên thấy mình đẹp trai thế nhỉ? Những lúc nhàn rỗi, thỉnh thoảng An Thừa Trạch sẽ kể cho Thạch Nghị nghe những chuyện đã xảy ra sau khi hai người chia tay. Thạch Nghị nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Hắn biết An Thừa Trạch có một người cha đi mua nước tương 18 năm không về, cũng có thêm một người anh trai bên ngoài tỏ ra thân thiết, nhưng kỳ thực là lừa cậu hút thuốc viện. Đồng thời có một người mẹ kế rất khinh thường cậu. Còn cả mối tình đầu tựa như đóa sen trắng. Còn có cả một nhà họ An từ trên xuống dưới khinh miệt cậu và một người ông nội cực kỳ nghiêm khắc đã tống cậu vào quân đội. Thật đau lòng. Mới qua 8 năm, vậy mà một học sinh xuất sắc sạch sẽ thuận khiết ngày nào giờ đây đầy thương tích. Lúc này đây cậu vốn nên trong trường đại học. Cho dù người nghèo khó một chút vẫn còn học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất. Thế nhưng giờ cậu chẳng khác gì là đám lưu manh lăn lộn trong quân ngũ của một đám thua kệch quê mùa. Thạch Nghị còn biết An Thừa Trạch không hề có thẻ an trí. Thời ấy, lính xuất ngũ sẽ có được thẻ an trí được phân công việc. Nhưng nhà họ An đời nào cho An Thừa Trạch hưởng đãi ngộ như vậy? Mọi người sau ngày phục biên đều có nơi có chốn, chỉ riêng An Thừa Trạch vẫn một đường mịt mờ. Thạch Nghị nhớ rõ chuyện đó. 2 năm trong quân, Thạch Nghị đã hiểu rằng An Thừa Trạch là một đứa nhóc rất cứng đầu. Nhiều khi cậu rất muốn được kết bạn với người khác, nhưng vì tự ti hay vì nguyên nhân gì đó, cậu sẽ tỏ ra cực kỳ cao ngạo, khiến những lời vốn dĩ nên ngọt ngào lại trở nên khó nghe đến chói tai. Đồng thời lúc này Thạch Nghị cũng đã hiểu ra một chuyện, năm đó muốn được làm thân với An Thừa Trạch không hề khó khăn, chỉ cần mang bài tập tới hỏi cậu đề này giải thế nào, An Thừa Trạch sẽ cẩn thận giảng giải cho thật chi tiết, thậm chí không ngại giảng đi giảng lại đến khi hắn có thể hiểu được mới thôi. Khi đó cả hai vẫn còn quá nhỏ. Lâu dần, An Thừa Trạch đã có thêm một sở thích là được chạm vào vết sẹo trên mặt Thạch Nghị. Dường như cậu muốn dùng sai lầm trong quá khứ để nhắc nhở bản thân đừng sai lầm, đừng sa ngã thêm lần nữa. Thạch Nghị cũng hiểu được đằng sau những cái vuốt ve ấy là sự xót xa của An Thừa Trạch đối với nỗi đau trong những năm tháng trưởng thành. Có người coi vết sẹo như một phương thuốc chữa bệnh, đó không phải là tổn thương mà là cách cứu lành. Rồi Thạch Nghị bắt đầu thấy kỳ lạ. Cơn ngứa ngáy trong lòng hóa thành dòng nước lũ không cách nào chống đỡ được, thôi thúc Thạch Nghị, khiến Thạch Nghị không thể kiềm chế được chỉ muốn lại gần An Thừa Trạch. Thạch Nghị thích được thấy vành tai xinh đẹp ấy. Mặt cậu có thể không đỏ, nhưng lỗ tai sẽ biểu lộ cảm xúc trước. Hồng hồng đáng yêu khiến cho người ta muốn chạm đến xoa nhẹ. Thạch Nghị rất thích những ngày nóng nực. Như vậy An Thừa Trạch huấn luyện mệt mỏi sẽ không nhìn được cởi áo ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên người cậu. Thạch Nghị luôn cảm thấy mồ hôi của An Thừa Trạch hẳn rất sạch sẽ. Thạch Nghị còn thích cả việc tắm chung nữa, như vậy có thể kỵ lưng cho An Thừa Trạch. Nhưng cậu trước sau vẫn quấn chặt khăn tắm bình hồng, bất chấp anh em chiến hữu cười chê. Ngày nhỏ Thạch Nghị chưa thể hiểu được những cảm xúc này là gì, hiện giờ đã rất rõ ràng rồi. Hắn thích An Thừa Trạch. Có điều An Thừa Trạch đã có một đóa sen trắng là bạn thanh mai trúc mã. Vì thế Thạch Nghị chịu đựng lại chịu đựng. Hắn không biết phải làm thế nào để cho An Thừa Trạch đáp lại mình. Hắn chỉ biết sau khi nhận ra được thứ tình cảm đó, hắn không thể dung thứ cho việc An Thừa Trạch tiếp cận với người khác được nữa. Hắn mong rằng thời hạn 2 năm kia sẽ dài bất tận, để hắn vĩnh viễn không phải rời xa An Thừa Trạch. Nhưng mà rốt cuộc hắn là người rời đi trước. Sau kỳ thi sát hạch, Thạch Nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đủ tư cách gia nhập quân đội chính quy. Hiện tại Thạch Nghị đã có bằng cấp chính quy rồi, còn khá hơn An Thừa Trạch rất nhiều. Nhưng tương đương hắn sẽ chẳng cho An Thừa Trạch biết, tránh để cậu phải tức giận. Biết mình đã có đủ tư cách, nhưng Thạch Nghị không hề vui như mình vẫn tưởng. Lòng bàn tay hắn đầy âu lo vì An Thừa Trạch. Nếu hắn đi rồi, sau này An Thừa Trạch phải làm sao? Nhưng vẫn phải đi. Cuối cùng Thạch Nghị giao lại địa chỉ của mình cho An Thừa Trạch. Thạch Nghị biết rõ giờ An Thừa Trạch đã không thể trở lại nhà họ An được nữa. Nếu cậu xuất ngũ, ngoài trừ mấy đồng tiền trợ cấp ra, sẽ chẳng còn gì nữa. Bảo An Thừa Trạch đến tìm mình, Thạch Nghị chắc chắn sẽ có cách giúp cậu thi vào một trường cao đẳng nào đó, để rồi vào được đại học sẽ giúp An Thừa Trạch tìm việc làm. Nếu An Thừa Trạch cần vốn làm ăn, Thạch Nghị có thể đem hết tiền của mình cho cậu. Chỉ cần cậu chịu đến tìm Thạch Nghị, bọn họ nhất định có cơ hội để sống tốt đẹp. An Thừa Trạch nhận địa chỉ, trinh trọng nhận lấy rồi gật đầu quả quyết. Trước lúc chia tay, còn sờ lên vết thẹo của Thạch Nghị, coi đó là một lời hứa hẹn. Thạch Nghị an tâm rời đi, về nhà chờ đợi. Một năm, hai năm, ba năm. An Thừa Trạch, người vốn chỉ xuất ngũ sau hắn một tháng, vẫn chưa tới. Sau khi đạt chuẩn tư cách đạo đức, Thạch Nghị vốn có thể tiếp tục tham gia huấn luyện tại căn cứ. Hai năm sau là có thể được cấp quân hàm thật tốt, có bằng thạc sĩ, nhưng Thạch Nghị quyết không tham gia huấn luyện mà mang bằng chính quy cùng với quân hàm, trung úy, xin lệnh điều động về Bắc Kinh. Ngoài những lúc ra ngoài huấn luyện tăng cường và chấp hành nhiệm vụ, còn lại hắn đều ở nhà. Kể cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn cũng dặn dò người ở nhà nếu thấy có người đến tìm mình, nhất định phải nói ngày mình về cho người ta, dặn dò người nhà cố sức giữ người đó lại. Thạch Lỗi vô cùng bực dọc, khó khăn lắm mới có thể giúp Thạch Nghị xóa bỏ ảnh hưởng của vết sẹo trên mặt, tại sao không đến căn cứ tiếp tục huấn luyện? Khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi sẽ được thăng cấp lên tận trung đoàn hay là sư đoàn cũng nên. Thế nhưng vì sao thằng tranh con ngang ngược này nhất định phải dính trịch lấy Bắc Kinh, không màng đến tiền đồ, chỉ mong sống nhàn thân? Nó muốn an nhàn vậy cũng được. Tự Thạch Lỗi cũng biết con đường của quân nhân vất vả gian lao ra sao. Nếu Thạch Nghị chỉ muốn làm một quân nhân bình thường thì cứ để mặc nó vậy đi. Nhưng nếu đã quyết định vậy thì nên lấy vợ sinh con đi chứ. Vì sao nó không muốn thảo luận đến chuyện đối tượng? Giới thiệu cô nào cũng chẳng buồn liếc mắt đến người ta. Con bảo mình có sẹo sẽ khiến cho người ta chướng mắt. Kỳ thực, có không ít cô gái chẳng quan tâm đến sẹo ngang sẹo dọc gì đâu. Người ta là con gái quân nhân, chuyện mình mang sẹo cũng là bình thường thôi. Nhưng Thạch Nghị vẫn kiên quyết, không chịu đi gặp mặt. Thạch Lỗi có chút roi quất lên mấy cũng vô ích. Không phải Thạch Nghị không biết tin tức gì về An Thừa Trạch. Hai tháng sau, ngày xuất ngũ, đợi mãi không thấy An Thừa Trạch đến, Thạch Nghị đã bắt đầu tìm kiếm cậu. Đáng tiếc, vừa kịp nhờ Thạch Thạnh đi tìm An Thừa Trạch, thì hắn lại được phái ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Lần này đi miết hơn nửa năm mới về, thậm chí còn bị thương, phải tình dưỡng 3 tháng mới khá lên được. Chờ đến khi tốt hơn, Thạch Thạnh mới kể lại chuyện An Thừa Trạch cho Thạch Nghị biết. Thạch Nghị hoàn toàn không ngờ được cậu đã trở về nhà họ An, kề cận bên cạnh An lão tướng quân. Hơn nữa, còn trở thành bảo vệ ở Hồng Thế, còn mẹ cậu đã qua đời trong thời gian cậu đi nghĩa vụ. Người trong bức hình hiện tại và An Thừa Trạch gặp ngày trong quân là hai người hoàn toàn khác nhau. Khí chất, thanh khí sạch sẽ giờ đã biến mất hoàn toàn, con người của cậu còn một vẻ âm trầm cô độc. An Thừa Trạch trong ảnh đang mỉm cười, nhưng Thạch Nghị hiểu cậu rất rõ. Nét mặt này có thể nói là cười sao? Thạch Nghị hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư đang bật khóc của An Thừa Trạch. Thạch Nghị muốn đi tìm An Thừa Trạch, nhất định phải tìm được An Thừa Trạch. Vì thế hắn không bận tâm đến vết thương vẫn còn trên người mà chạy đi. Lúc thấy được An Thừa Trạch, mới hay cậu đang hẹn hò với Đỗ Vân, mang theo trái tim lạnh giá. Thạch Nghị bám theo hai người họ cả ngày, nhìn cả hai cùng đi dạo phố xem phim ăn cơm. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, họ nắm tay nhau cùng vào khách sạn. An Thừa Trạch mỉm cười thật vui vẻ và dịu dàng. Ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong, con người này khác hẳn với người trong ảnh. Đây là nụ cười thành tâm thật ý của cậu. Người có thể an ủi vỗ về An Thừa Trạch không phải là hắn. Người được An Thừa Trạch chọn cũng không phải Thạch Nghị. Thạch Nghị đã đưa địa chỉ của mình cho An Thừa Trạch, nhưng cậu vĩnh viễn không tìm đến hắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng An Thừa Trạch cũng chẳng tìm đến thông báo cho hắn, dường như hai năm gần gũi thân cận kia đối với cậu mà nói cùng lắm chỉ như một tiếng cười xóa tan mọi ân oán. Cùng lắm chỉ như một tiếng cười xóa tan mọi ân oán xưa mà thôi. Còn thời điểm gian nan nhất, người An Thừa Trạch chọn chính là Đỗ Vân. Thạch Nghị đứng ngoài khách sạn hồi lâu rồi yên lặng rời đi. Nhưng hắn không hề biết rằng, không lâu sau khi Thạch Nghị rời đi, Đỗ Vân cũng một mình ra khỏi khách sạn, lại gọi thêm một cuộc gọi điện thoại. Lát sau Lâm Đức Cửu tìm đến, chốn an ủi thanh khiết duy nhất còn sót lại trong lòng An Thừa Trạch sau một đêm ấy bị nhuộm đen hoàn toàn. Cậu chính thức chìm vào bóng tối, không thể thoát ra được nữa. Thạch Nghị biết rõ An Thừa Trạch muốn làm gì. Điều cậu muốn là bắt nhà họ An phải trả lại công bằng và đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. Có điều việc này thật sự khiến một kẻ lỗ mãng chẳng biết gì ngoài đánh giặc trong quân như Thạch Nghị phải bó tay. Lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể làm được hai điều mà thôi. Một là chờ đợi, chờ đến ngày An Thừa Trạch đột nhiên nhớ đến mình rồi quay lại bên mình. Hai là bảo vệ, đến lúc An Thừa Trạch gặp nguy hiểm, mình chính là người đầu tiên nhào đến ra tay giúp đỡ cậu. Quá trình bảo vệ ấy mãi miết xuống tận 6 năm. Thời điểm đó Thạch Nghị cũng không thường ở Bắc Kinh, quá nửa thời gian là ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chẳng thiết mạng sống đổi lấy rất nhiều chiến tích. Cho dù không tham gia huấn luyện nữa thì vẫn thăng cấp rất nhanh. Tuổi Thạch Nghị ngày một lớn, Thạch Lỗi hết lần này đến lần khác dục hắn mầu mầu kết hôn, chẳng khác gì một bà tím lắm điệu. Nhưng vì thế là khiến Thạch Nghị chẳng tha thiết về Bắc Kinh. Làm xong việc, Thạch Nghị lại lang thang bên ngoài. Nhưng điều duy nhất không thể đổi là mỗi tháng đều liên lạc tìm Thạch Thành hỏi thăm tin tức An Tự Trạch. Thạch Thành là cảnh sát, giờ lại hóa thân thành một kẻ cuộn theo dõi. Lâu dần, dù Thạch Nghị không hỏi, anh cũng không nhịn được mà thông báo tin tức gần đây của An Thừa Trạch, đã thành thói quen mất rồi. Thạch Thành biết rõ gần đây có người An Thừa Trạch đi không hề tệ, thăng tiến rất nhanh, địa vị ở Hồng Thế một lúc một cao, thậm chí còn đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Lâm, trở thành rể hiền nhà họ. Có điều anh ta vẫn giấu Thạch Nghị chuyện đó, hơn nữa còn cố tình bưng bít để Thạch Nghị không biết được tin tức gì. Thạch Nghị chưa bao giờ nói, Thạch Thành vẫn có thể đoán được tâm tư của hắn. Giả như nói ra có thể khiến Thạch Nghị lạnh lòng, buông bỏ được thì cũng tốt. Nhưng thằng ngốc đó có thể chịu như vậy sao? Hoa trời có ý, nước chảy vô tình. Chuyện này bảo anh ta phải nói với Thạch Nghị như thế nào đây? Thôi cứ để đó cho Thạch Nghị tự phát hiện ra đi. Cứ như vậy suốt mấy năm liền, Thạch Nghị vẫn chẳng hề hay biết tin gì về An Thừa Trạch. Chỉ biết liều mạng đổi lấy công trạng và leo lên thật cao. Bên kia địa vị của An Thừa Trạch cũng mỗi ngày một cao dần. Rốt cuộc đến một ngày, Thạch Nghị biết về vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Hắn được điều về Bắc Kinh hỗ trợ điều tra. Trong quá trình đó liền phát hiện ra Tô Ngọc Đình muốn hãm hại An Thừa Trạch. Tình huống quá khẩn cấp, Thạch Nghị nhận ra Tô Ngọc Đình muốn hãm hại An Thừa Trạch. Tình huống quá khẩn cấp, Thạch Nghị nhận ra Tô Ngọc Đình đã quyết định ra tay rồi. Vì thế chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chạy đến tiệm An Thừa Trạch. Trước lúc ra ngoài còn nhận được một phong thư, nhưng hắn không kịp xem, chỉ nhét bừa vào túi quần rồi chạy đi. Chạy đến công ty mới biết An Thừa Trạch đã ra công trường, Thạch Nghị lo lắng đuổi theo. Đến nơi chưa kịp nói câu nào, liền thấy một khối thép cả ngàn cân đang rơi xuống, vội vàng nhào đến đẩy An Thừa Trạch ra, còn hai chân của mình bị đè cứng. Lúc khôi phục được ý thức, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi không ngừng, bám riết lấy bên tai Thạch Nghị. Khoảng khắc tỉnh lại, Thạch Nghị thấy Thạch Lỗi đang xanh mặt đứng bên mình, trong tay còn cầm tấm thiệp nhuộm máu tươi. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm như vậy rồi? Tóc mai hai bên thái dương Thạch Lỗi đã bạc trắng. Lúc này ông đã không còn dáng vẻ trẻ trung, hăng hái năm xưa. Ông ném tấm thiệp xuống bàn, bên giường Thạch Nghị. Vì nó, vì một thằng đàn ông sắp đi lấy người khác. Con xem, con đã đầy đọa mình thành cái giống gì rồi? Nét mặt Thạch Nghị vẫn rất bình tĩnh, hóa ra phong thư nhận được lúc trước là một tấm thiệp mời sao. Hắn yếu ớt, nhặt lấy tấm thiệp, nhưng vừa mở ra nhìn, lập tức trung lên không kiềm chế được. Vì sao là Lâm Đức Tuệ, còn Đỗ Vân Đông? Rõ ràng An Thừa Trạch thích Đỗ Vân như vậy cơ mà, vì sao cậu lại kết hôn với người khác? Thời điểm điều tra nhà họ Tô và nhà họ Quách, Thạch Nghị đã từng điều tra về Quách Lịch Sâm, vì thế rất có ấn tượng với cái tên Lâm Đức Tuệ kia. Đó là một cô gái đáng thương bị người lừa. Nhà họ Lâm phụ trách mảng hải quan, chính là cửa khẩu mà đường dây kia vận chuyển ma túy phải qua. Vì thế nhà họ Lâm chính là chướng ngại lớn nhất. Quách Lịch Sâm muốn hủy hoại nhà họ Lâm, vì thế hắn bắt đầu xuống tay với hai đứa con nhà họ. Cuộc đời Lâm Đức Tuệ đã nát vụn trong tay hắn. Nhưng vì sao An Tự Trạch lại kết hôn với Lâm Đức Tuệ? Vì sao không phải là Đỗ Vân? Thạch Nghị buông tấm thiệp mời, nói với Thạch Lỗi. Bà, con muốn gặp cậu ấy. Thạch Lỗi đã tức đến ói máu rồi. Cho dù Thạch Nghị không tàn phế thì ông ta cũng muốn đem thằng con không có tiền đồ này đánh cho nhự tử đến tàn phế thì thôi. Thạch Lỗi không hề muốn cho Thạch Nghị gặp An Thừa Trạch nữa, vì thế đã từ chối An Thừa Trạch, không cho cậu vào thăm Thạch Nghị. Thạch Nghị nằm trong bệnh viện quân y, một chút động tác ấy Thạch Lỗi vẫn dịu sức. Thạch Nghị nằm viện vẫn không ngừng hỏi thăm Thạch Lỗi về An Thừa Trạch, xem An Thừa Trạch có đến thăm mình không, nhưng Thạch Lỗi điên lên đáp: "Không, không tới cũng chẳng nói năng gì hết, chỉ trả tiền bồi thường thôi, giờ nó có thiếu gì tiền đâu." Thấy dáng vẻ thất vọng của Thạch Nghị đang nằm trên giường bệnh, Thạch Lỗi im lặng. Một đời này ông ta sống quang binh lỗi lạc, thế nhưng vừa đến tuổi già lại làm mấy chuyện lén lút không thể cho người biết. Bất kể thế nào ông cũng không cho phép thằng con trai ngốc của mình gặp lại An Thừa Trạch nữa, không thể để nó tiếp tục lún sâu nữa. Lẽ ra ông ta nên sớm làm như vậy mới phải, ra tay chặt đứt mọi vọng tưởng của con trai mình mới phải. Nếu không con trai ông ta đã chẳng mất hai chân vì An Thừa Trạch. Chưa đến một tháng, mái tóc đen của Thạch Lỗi đã phủ đầy hoa trâm. Ban đêm ông ta đi đi lại lại dọc hành lang bệnh viện. Con trai ông ta ưu tú như vậy, mới hơn 20 tuổi, đã lên chức phó đoàn. Đứa con trai hết lần này đến lần khác lập kỳ công của ông ta. Đứa con trai mang dòng máu quân nhân trời sinh, sống lưng thẳng tắp. Vốn nó hoàn toàn có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước, hiện giờ đã tan nát hết rồi. Cuối cùng, tất cả mô hai bên chân Thạch Nghị bị hoại tử, bác sĩ đề nghị cắt bỏ. Nhất định phải cắt, nếu không vết thương thối rữa nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Ngày Thạch Nghị được đưa vào phòng phẫu thuật cũng là ngày An Thừa Trạch và Lâm Đức Tuệ mở tiệc trụ ở Bắc Kinh, long trọng, cử hành hôn lễ. Sau ngày bị cắt chân, Thạch Nghị không đòi gặp lại An Thừa Trạch nữa. Thạch Lỗi chẳng mong chờ gì con trai mình sẽ tìm được bạn gái. Chẳng có cô gái nào nguyện ý hầu hạ một người tàn phế cả đời. Tất cả những gì Thạch Nghị còn lại là một chứng nhận thương binh của quân dân và tiền trợ cấp hàng tháng. Thạch Lỗi cho rằng cuộc đời con mình đến đây là chấm hết. Nhưng thật không ngờ, quá trình hồi phục, Thạch Nghị lại mua rất nhiều sách, bắt đầu tự tìm hiểu về lập trình phần mềm. Đến khi bình phục, Thạch Nghị lại xin vào cục tình báo. Thạch Nghị đã từng được huấn luyện thực tiễn đặc biệt, mặc dù thân thể không còn được trọn vẹn, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Cũng chẳng biết bằng cách nào, đứa con trai từ nhỏ cứ thấy sách lạ ngủ gật của ông ta lại trở thành một hacker siêu đẳng, rồi trở thành nhân viên tình báo lỗi lạc, trở thành nhân tài, trường cột của một quốc gia. Đó là con trai của ông ta, Thạch Lỗi kích động nói không nên lời, chỉ cần Thạch Nghị còn có hy vọng với cuộc sống, thì tàn phế có đáng gì chứ? Càng đáng mừng là, có một cô gái ưu tú trong cục tình báo đem lòng yêu thương Thạch Nghị. Bất kể Thạch Nghị có là kẻ tàn phế thì vẫn là một người đàn ông đáng để yêu. Vì nữ sĩ dũng mãnh kia nói rằng, điều khiến cô cảm mến Thạch Nghị chính là nghị lực vĩ đại của anh dành cho cuộc sống, chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Trước khi mẹ cô qua đời, cũng từng bị liệt nửa người, cô chăm sóc mẹ mười mấy năm, đã quá quen thuộc, cũng chẳng thấy có gì quá khó khăn. Huống hồ Thạch Nghị cũng không phải đồ bỏ, mọi chuyện đều cần có người giúp đỡ, săn sóc. Giờ hắn đã lắp thêm chân giả, chịu đựng mọi đau đớn để tự bước đi. Nhờ các kỳ huấn luyện ngày trước, tay Thạch Nghị khỏe đến kinh người. Nếu cần chiến thì cả cục không ai là đối thủ, người như vậy làm sao có thể không cảm mến, không yêu thương. Cô cho rằng Thạch Nghị hoàn toàn xứng đáng có một gia đình trọn vẹn và niềm hạnh phúc mỹ mãn. Cô còn khỏe mạnh thì cô sẽ chăm sóc cho Thạch Nghị đến khi cô không còn sức nữa, chẳng phải vẫn còn có cái sao. Thạch Nghị dẫu tàn phế nhưng đâu có bất lực, càng không đến nỗi không sinh con đẻ cái được. Vì chuyện thân thể Thạch Nghị nên cô đã mất rất nhiều công sức thuyết phục trong nhà mình trước, sau đó mới đến tìm Thạch Lỗi để thương lượng. Thạch Lỗi nghe vậy chớp mắt tưởng như trẻ ra 10 tuổi, cơ hồ muốn bay lên mau chóng chạy đi tìm Thạch Nghị, kêu con trai mình phải cư xử tốt với nhà gái. Một cô gái mới ngoài 20 khỏe mạnh không bệnh tật gì. Nếu không yêu thương Thạch Nghị sâu sắc, đời nào cô chịu đánh đổi cả đời như vậy. Thạch Nghị chống chân giả đến gặp cô, lựa lời khéo léo từ chối cô, thoáng chốc Thạch Lỗi lại già khợm xuống. Đúng lúc ấy An Thừa Trạch lại chuyển khoản cho ông rất nhiều tiền, Thạch Lỗi bực bội không thể kiềm chế nổi. Thạch Nghị luôn miệng nói, mình tàn phế không muốn liên lụy đến người ta. Nhưng vì cớ gì, ngày ngày con trai của mình đều chú tâm đến tin tức liên quan đến An Thừa Trạch, bất kể nó đã đi lấy vợ rồi. Cơn giận che mờ lý trí của Thạch Lỗi. Ngày nhỏ, nó suýt chút nữa hủy hoại hết tiền đồ của Thạch Nghị. Lớn lên vào quân ngũ lại khiến Thạch Nghị bỏ cơ hội được đặc huấn, rồi đến lúc tranh quyền đoạt lợi bị mưu hại, khiến Thạch Nghị phải chịu cảnh tàn phế suốt đời. Đến giờ phút này Thạch Nghị vẫn vì nó mà buông bỏ cả hạnh phúc cuộc đời. Thạch Lỗi chạy ra ngân hàng rút sạch số tiền cực lớn kia, lái xe chạy một quãng đường xa đến tận nhà An Tự Trạch, ném từng sắp tiền trong thùng vào mặt hai vợ chồng cậu. Từ ngày đó An Tự Trạch không chuyển thêm tiền cho họ nữa, Thạch Nghị vẫn chưa chịu lập gia đình, Thạch Lỗi đã dần trở thành một ông già tính tình gạn dở. Đâu còn khí phách hảo sản thuở trai trẻ, ông ta động chút là cấu giận, nhưng không hề trút giận lên đầu Thạch Nghị. Năm Thạch Nghị 40 tuổi, Thạch Lỗi qua đời. Có lẽ con người ta đến khi gần đất xa trời sẽ quay đầu nhìn lại cả cuộc đời đã qua. Thấy cảm xúc năm xưa của mình đã nhạt đi rất nhiều nên suy nghĩ thoáng ra. Thạch Lỗi từng đổ mọi sai lầm lên đầu An Tự Trạch, nhưng lúc này cẩn thận suy xét đến cùng, có những lúc sai lầm là lỗi do đôi bên cùng gây ra. Phải nói rằng, cuộc đời của hai đứa trẻ kia thăng trầm vất vả như vậy đều do con dao ông ta tặng cho Thạch Nghị trong ngày sinh nhật mà ra, sai lầm chồng chất sai lầm. Trước lúc lâm chung, Thạch Lỗi bình tĩnh nắm lấy tay con trai mình khẽ nói. Năm đó, sau ngày con gặp chuyện, An Thừa Trạch, con đến tiệm rất nhiều lần. Ba, là ba từ chối cậu ấy. Sau này, nó cũng chuyển đến rất nhiều tiền. Ba đều trả lại. Con không muốn đến gặp nó sao? Không biết chừng... Không cần phải làm thế. An Thừa Trạch lắc đầu. Giờ cậu ấy rất hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, gia đình mỹ mãn. Vợ chồng cậu ấy không có con cái, nhưng tình cảm đôi bên rất tốt. An Thừa Trạch đã đạt được những gì mình muốn rồi. Những người có tội với cậu ấy đều gặp báo ứng. Con chỉ cần yên lặng chúc phúc cho cậu ấy là đủ rồi. An Thừa Trạch danh lợi đầy đủ. Còn con thì sao? Thạch Lỗi mang theo câu hỏi chưa thốt thành lời đó, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Còn Thạch Nghị mãi miết cống hiến cho quốc gia. Thạch Nghị không còn đôi chân, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của hắn đủ khiến cho người ta vạn phần kính ngưỡng. Lúc trẻ, Thạch Nghị là báo săn hùng mạnh. Trên chiến trường, ngày sau xảy ra chuyện, hắn trở thành thánh thủ trong thế giới ảo. Sang tuổi trung niên lại trở thành một giáo viên nghiêm cẩn. Mặc dù hắn tàn khuyết, nhưng trái tim khối óc vẫn một mực phấn đấu vì quốc gia. Học viên do Thạch Nghị trèn giũa đào tạo, ai nấy cũng đều ưu tú. Đến tận năm Thạch Nghị 40 tuổi, vẫn còn rất nhiều phụ nữ giỏi giang bị hấp dẫn muốn được săn sóc cho hắn cả đời, muốn được sinh con cho hắn. Nhưng trước sau hắn đều cự tuyệt. An Thừa Trạch mất năm 60 tuổi. Thạch Nghị sống đến tận năm 80 tuổi. Sau ngày Thạch Nghị qua đời, đám học sinh thu dọn là những di vật của thầy mình mới phát hiện trong tủ đầu giường có một chiếc hộp bí mật được khóa bằng công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ. Nhóm học sinh cho rằng đó là bí mật trọng đại của quốc gia, thế nên đã lãng phí bao nhiêu tâm sức để tìm cách phá khóa. Nhưng đến khi mở được ra, ai nấy đều ngơ ngác. Bên trong chỉ có một con dao đã rỉ sét, một số mảnh báo được cắt ra sưu tầm. Tất cả đều là tin tức về một người, từ ngày sinh cho đến khi nhắm mắt, từ thuở chập chững bước ra đời, cho đến ngày công thành danh toại. Một đời người chỉ động lòng có một lần, chỉ quyến luyến có một lần, chỉ cố chấp có một lần, chỉ si dại có một lần, vậy là đủ rồi.